Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, tức nhượng lực lượng, gào, tức nhượng kém chút bị đập chết, cửu sắc quan tài quá kiên cố, vững như vũ trụ, mạnh như tức nhượng thân thể, đều ong ong run rẩy, tựa hồ muốn giải thể, đau chết bản đại nã. Là ai dám to gan ở bản đại nã trước mặt lỗ mãng? Tức nhưỡng giận dữ, khi thấy nó đập cho là một chiếc quan tài. Thầm mắng, suối quẩy, quá suối quẩy. Bản đại nã thần công đại thành, đủ để xưng bá vũ trụ. Khinh thường thiên địa, trở thành 10 bảo mạnh nhất tồn tại. Này mới vừa thức tỉnh liền nhìn thấy một chiếc quan tài. Thực sự là suối quẩy. Tiểu tử ngươi có ý gì? Có phải là không nhìn nổi bản đại nã mạnh mẽ? Tức nhượng mắng mắng không âm thanh. Nó mông lung ngũ sắc tiên hà bùn đất đều đang run rẩy. Tựa hồ xuất hiện hai cái con ngươi nhìn chằm chằm. Nó đang phát run, kích động miệng phun bùn đất. Cuồng gào nói, cửu sắc tiên chân. Này mẹ kiếp là cửu sắc tiên chân. Nghịch thiên báu vật a, tức nhưỡng đều muốn điên rồi. Nó cố nhiên là hệ thổ chí bảo, thế nhưng có vài thứ vẫn là đối với việc tu luyện của hắn có tác dụng lớn. Chớ nói chi là tức nhưỡng tìm hiểu tạo hóa, diễn biến tam thập tam trọng thiên. Nó hiện tại đặc biệt cần tiên chân tăng cường bản thể. Nó muốn lần thứ hai đột phá, như là nghịch thiên. Này cửu sắc tiên chân, chính là mạnh nhất tiên chân. Đừng nói được một chiếc quan tài, được nắm đấm lớn cửu sắc tiên chân, liền đầy đủ hắn đem thực lực tăng mạnh hơn một đoạn. Bản đại nã đây là nhất định phải hùng bá vũ trụ càn khôn, bệ nghệ cổ kim tương lai, trở thành trên trời dưới đất mạnh nhất chí bảo. Tức nhưỡng giống to, thức tỉnh tốc độ bạo phát ngàn tỷ lần, trong nháy mắt bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, thậm chí nó trực tiếp thôn phệ hai đại tàn thể. Toàn bộ thân thể đầy đủ tu bổ 7/8/10, thời khắc này, vũ trụ tinh không bị che lấp, một cái vô biên vô hạn đại lục hoành lại đây, tỏa ra ngàn tỷ lớp ngũ sắc tiên quang, bùng nổ ra khủng bố vô biên khí lưu. Đủ để đè ép ngàn tỷ dặm non sông. Tức nhưỡng có thể hệ thổ chí bảo, trực tiếp liền có thể hóa thành một cái sinh mệnh cổ tinh. Hắn phun ra nuốt vào gian sóng âm cuồn cuộn, điên cuồng va chạm cửu sắc quan tài. Quát, đều mẹ kiếp chết rồi, cũng dám ngủ ở bản đại nã tiên chân bên trong. Cho bản đại nã lăn ra đây. Tức nhưỡng toàn thể thiêu đốt, phóng thích ngập trời tinh nguyên, như là một cái vũ trụ, ầm ầm ầm va chạm hướng về cửu sắc thiên quan. Tình cảnh này, để toàn trường người hóa đá, bọn họ từng cái con ngươi đều đang run rẩy. Bởi vì đến quá đột nhiên liền nằm ngang một cái quái vật khổng lồ, che kín bầu trời, chảy xuôi ngập trời sinh mệnh tinh khí, tức nhưỡng. Là nghịch thiên tiên chân, tức nhưỡng chí bảo, có người mất khống chế, điên cuồng nói, được xưng bao quát thiên hạ kỳ dược tức nhưỡng, nó lại vẫn trên đời, dĩ nhiên xuất hiện ở đây, ta có phải là hoa mắt, vô số người tê cả da đầu, đây là nghịch thiên tiên chân, giá trị của nó quá phi phàm. Ai cũng không nghĩ tới cửu sắc thiên quan phá phong thời khắc này. Dĩ nhiên sẽ có tức nhưỡng hoành lập, đè ép cửu sắc thiên quan. Thiên thiên tử đáy mắt tránh ra một tia nóng rực. Bảo vật càng ngày càng khủng bố. Mặc kệ là tức nhưỡng, côn bằng chân vũ, vẫn là tiêu diêu kiếm tiên nắm giữ sát kiếm. Đều là có thể gặp không thể cầu tiên chân. Nó đỉnh đầu treo cao hỗn độn đài sen buông xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn khí. Mơ hồ muốn xuất kích, chấn áp lại tức nhưỡng mang đi. Chỉ có điều kết quả để toàn trường người run rẩy. Tức Nhưỡng có thể vững chắc không gì sánh được. Hệ thổ chí bảo, sức phong ngự siêu cường. Nó liền như vậy va chạm cửu sắc thiên quan. Nhưng là này cửu sắc thiên quan dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Tình cảnh này, để đạo lăng biến sắc. Tức Nhưỡng lực lượng có thể nói khủng bố tuyệt luân. Nhưng là đều đang không cách nào lay động cửu sắc thiên quan. Mất mặt ném đại phát. Bản đại não thật vất vả muốn hùng bá vũ trụ. Làm sao có thể không chấn áp được một cái phá quan tài. Tức Nhưỡng giận dữ. Toàn thể thiêu đốt. Triển khai tuyệt học của nó. Nó khổng lồ không thể tưởng tượng thể sắc ở co rút lại. Một cái huyền hoàng đại thế giới biến mất. Hóa thành một cái huyền hoàng vô cực giới. Thời khắc này Tức Nhưỡng khí thế bão táp một đoạn dài. Thân thể của nó không gian đều cuốn quanh tạo hóa khí thế. Huyền hoàng vô cực giới đều thoát biến. Lão già này được đại tạo hóa. Bản mệnh thần thông đều lột xác. Muốn hóa thành tạo hóa bí thuật. Hỗn độn cổ tỉnh một trận đố kỵ. Bọn họ dù sao cũng là chí bảo. Thai nghén mạnh nhất bản mệnh thần thông. Có tư cách bước vào bước đi này. Ầm ầm ầm. Tức Nhưỡng trong giây lát rơi xuống. Thời khắc này hắn mạnh mẽ chấn thế. Huyền hoàng vô cực giới như là một khẩu thiên binh ở vận chuyển. Đập cho cửu sắc thiên quan đều đang run rẩy. Chỉ có điều để Tức Nhưỡng sợ hãi chính là. Này cửu sắc thiên quan không khỏi quá nghịch thiên. Nó thức tỉnh. Quan thể mông lung trường sinh khí. Giật ra lượng lớn cửu sắc tiên quang. Tổ hợp thành cửu sắc sát kiếm, nội hàm một loại không thể nào tưởng tượng được đế vương chi uy. Nó tựa hồ là trời xanh con trai. Hắn ở nổi giận, vũ trụ đều đang run rẩy. Cửu sắc thiên quan tựa hồ táng vũ trụ chủ nhân, mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Dầm, đếm không hết tu sĩ quỳ phục xuống run rẩy. Đây là bắt nguồn từ với linh hồn bên trong run rẩy. Chúa tể năm tháng bá chủ ở nổi giận. Giới hoàng thiên tu sĩ trên căn bản toàn bộ quỳ xuống. Bị chúa tể linh hồn, ý chí đều không thuộc về bọn họ. Hết thảy đều thuộc về cửu sắc thiên quan. Làm sao có khả năng? Chu bá thiên đều đang run rẩy. Đầu gối của hắn mơ hồ muốn uốn lượn. Linh hồn đều đang vặn vẹo. Sinh mệnh chúa tể ở để hắn thần phục. Minh ỷ công chúa cũng không khá hơn chút nào. Giữa trường giới hoàng thiên những người này, chỉ có mười mấy vị tu hành mạnh mẽ hoàng tử cùng công chúa khổ sở chống đỡ. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Tình cảnh này căn bản không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng đạo đế khí há có thể là tốt như vậy hấp thu trường sinh khí. Tức Nhưỡng trầm mặc, lập tức ở trong lòng gào thét một tiếng. Bị hãm hại, cửu sắc thiên quan khí thế quá kinh người. Huyền hoàng vô cực giới đều phải bị ép sụp ra. Tức Nhưỡng giận dữ, chết rồi vô số năm. Còn vọng tưởng chấn áp bản đại nã. Ngươi cho rằng bản đại nã vẫn là năm đó mặc người sâu xé. Ầm ầm ầm, Tức Nhưỡng triệt để phóng thích. Nó khí thế trong nháy mắt khủng bố mấy lần. Huyền hoàng vô cực giới biến mất rồi. Thay vào đó chính là một cái cổ xưa tiên vực hoành lập ở đây. Vô cùng vô tận chấn phong lực lượng dâng lên. Tạo hóa mật văn nằm dày đặc tầng tầng hư không. Nương theo ngũ sắc tiên quang rít gào mà xuống. Tầng 15 tạo hóa Tức Nhưỡng vũ trụ ở vận chuyển. Ép thiên địa đại vỡ, cửu sắc quan tài run rẩy. Đương nhiên này không chỉ dừng lại tại đây, ở hướng lên chính là tạo hóa sát kiếm, một tầng lại một tầng sát quang. Đây là tạo hóa sát quang hóa thành vũ trụ sát kiếm. Mảnh này cổ xưa tiên vực, càng đi lên liền càng là khủng bố, mỗi một tầng đều phụt lên thô to tạo hóa sát kiếm. Hiện ngũ sắc quấn quanh tạo hóa mật văn, tựa hồ có thể đem vũ trụ đều cắt đứt. tổng cộng 27 tầng tức nhưỡng, mãnh liệt bốc cháy lên, hóa thành một khẩu thiên binh, đánh ra cái thế thần uy. Thời khắc này tức nhưỡng quá mạnh mẽ, coi trời bằng vung, rơi xuống, 27 tầng vũ trụ vận chuyển, thô to ngũ sắc sát kiếm dâng lên mà xuống, tầng tầng tạo hóa mật văn phong tỏa cửu sắc quan tài, quay về hắn tiến hành đánh giết. Đoạn ngươi đường lui, bản đại nạ nắm giữ tạo hóa, chính là tương lai mạnh nhất tạo hóa thiên binh. Ta xem ngươi làm sao đánh cắp trường sinh khí, lại sống một đời. Hiện nay bản đại nạ thần uy đại thành, đụng tới bản đại nạ coi như ngươi xui xẻo. Tức nhưỡng toàn thể khí thế bài sơn đảo hải, không thể nào tưởng tượng được hắn hiện tại mạnh như thế nào. Nó ở vận chuyển thiên binh lực lượng, phong tỏa tầng lớp không gian, thậm chí rơi xuống xa xa cực đạo đồ lại một lần nữa bạo phát. Đạo đồ tàn khuyết phóng thích vô cùng chùm sáng, diễn biến cực đạo lực lượng, bay về phía tức nhưỡng bên dưới, chấn áp xuống, toàn diện chấn áp cửu sắc thiên quan, muốn đem nó đè xuống, muốn thành công à. Đạo lăng song quyền nắm chặt, tìm hiểu tạo hóa tức nhưỡng quá mạnh, nó hiện tại chẳng khác nào nửa cái tạo hóa thiên binh, có thể ở đại đế trong tay bất diệt. Chỉ có điều vào lúc này, đạo lăng cùng tiêu diêu kiếm tiên nghiêng đầu qua chỗ khác, một khẩu hắc ám quan tài đi tới nơi này, tràn ngập năm tháng gợn sóng, nó ở bạo phát, thức tỉnh, nơi này hóa thành một cái hắc ám vũ trụ. Hết chương.